Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 1003, Kim Quang Thành. Ở phần trước thì Liễu Minh đã bắt đầu đặt chân vào trong ác quỷ đạo. Chúng ta tiếp tục theo dõi hành trình của Liễu Minh nơi đây, xem Liễu Minh có thể tìm được quay về đường về quê cũ để gặp lại Diệp Thiên My hay không. Chúng ta sẽ đến với phần của ngày hôm nay. Liễu Minh lúc này tự nhiên gật đầu tỏ vẻ đồng ý, vì vậy hai người liền đáp xuống một khu vực đang có dạng lồng chảo được những vách núi vây quanh, đồng thời trú vào trong một cái huyệt động dưới vách đá. Sư huynh, loại hủ vũ này có thường xuyên xảy ra không? Liễu Minh xoa xoa vài chỗ ẩm ướt trên quần áo, lúc này đã bị ăn mòn thành mấy cái lỗ ngón tay, mở miệng hỏi. Loại hủ vũ này, tai ác quỷ đạo cũng không thường gặp, bình thường thì mấy tháng mới gặp một lần, nhưng mỗi lần xảy ra kéo dài mấy ngày liền, cho nên chúng ta vẫn tạm lánh là tốt hơn. Sơn động này trước kia, ta cũng chưa từng tới, xem ra chắc phải chờ đây vài ngày, thế nên chúng ta cũng nên xem xét một chút, không chừng còn có chút thu hoạch khác. Thanh niên gầy gò lắc đầu giải thích với Liễu Minh. Vậy cũng tốt, hai người thương lượng một chút sau đó tiến vào sơn động dò xét. Động khẩu này là do thiên nhiên tạo thành, xung quanh đều là núi đá màu đen. Hai người đi sâu vào phía trong chừng 10 trượng thì không gian liền trở nên tối đen như mực, căn bản không thể thấy rõ tình huống bên trong. Thanh niên gầy gò nhăn mày một chút, đồng thời cánh tay giơ lên một đạo thanh quang bắn ra. Một viên nguyệt quang thạch to bằng quả trứng gà xuất hiện trong tay hắn. Vật ấy vừa xuất hiện thì ánh sáng nhu hòa liền tỏa ra toàn bộ sơn động. Mặc dù ở sâu trong sơn động cũng có thể thấy được rõ ràng. Cẩn thận, bởi vì khắp nơi ác quỷ đạo đều tràn ngập âm khí, mà những quỷ vật kia lại am hiểu thuật ẩn nấp, cho nên mặc dù chúng ở ngay cạnh có khi cũng không dễ dàng phát hiện được ra. Thanh niên gầy gò nhắc nhở. Liễu Minh nghe vậy gật đầu. Hai người liền chậm rãi hướng về sâu trong huyệt động tiến vào. Sâu bên trong huyệt động không thể rộng rãi như bên ngoài, nên Liễu Minh và nam tử gầy gò phải lách mình, ép sát người vào thạch bích, đồng thời chú ý tình huống trước sau. Sơn động này dài hẹp vô cùng, hai người đi hết thời gian một chén trà mà vẫn không có dấu hiệu thấy điểm cuối. Điều này khiến lòng cảnh giác của Liễu Minh dần tăng lên. Ở dưới tình huống bình thường thì động quật càng sâu lại càng dễ xuất hiện yêu thú quỷ vật cao giai. Khi mà Liễu Minh đang nghĩ như vậy thì bên tai chuyển đến âm thanh kinh ngạc của Hạt Nhi. Chủ nhân, không hiểu tại sao ta có thể cảm ứng phía trước có một đám quỷ vật đang hướng về phía này, số lượng cũng không ít. Liễu Minh nghe vậy giật mình, ánh mắt lóe lên, lúc này liền lặng lẽ thả thần thức quét về phía trước, nhưng lại không hề phát hiện ra bất cứ dị thường nào. Vì vậy, sau khi suy tính một hồi, hắn không một tiếng động vỗ vào túi da bên hông. Một luồng sương mù màu đen lặng lẽ bay ra, sau đó chui vào trong thạch bích. Hai người lại tiến về phía trước hơn trăm trượng, sau đó thì thanh niên gầy gò liền dừng lại. Liễu Minh ở phía sau tự nhiên cũng đứng lại, bởi vì phía trước không xa, không gian trở nên rộng rãi, đồng thời có chút ánh sáng phát ra từ đó. Một đài sảnh hôn ám diện tích không nhỏ, trên mặt đất mơ hồ có thể thấy được những đóa linh hoa màu tím nhạt, to cỡ bàn tay, và những cây dây leo to bằng cánh tay đang cuộn lại với nhau. Đây là... Liễu Minh không khỏi nghi ngờ hỏi. Đây là một loại quỷ vật họ thực vật tử lăng hoa. Nhưng mà hoa này chỉ sinh trưởng ở những ngọn núi lửa lộ thiên thôi. Bình thường không có khả năng, không xuất hiện trong động quật này. Trừ phi... Sắc mặt thanh niên gầy gò trầm xuống, vội vàng khẽ đảo tay. Một viên nguyệt quang thạch nữa xuất hiện, nhẹ nhàng ném về phía trước. Ánh sáng xanh xẹt qua giữa không trung, chiếu soi toàn bộ trong đại sảnh. Bốn phía vách tường thình lình có chừng mấy trăm con biến bức màu xám. Đây chính là minh quỷ bức. Thanh niên gầy gò thấy cảnh này liền nghẹn ngào hô lên. Những con minh quỷ bức này hoàn toàn khác xa với những con yêu bức mà Liễu Minh đã thấy trước kia. Mỗi con đều tỏa ra khí tức vô cùng âm trầm. Một đôi mắt màu bích lục tỏa ra ánh sáng máu lửa. Cơ hồ cùng một thời gian, âm thanh suy suy vang lên. Mấy trăm đầu quỷ bức đồng loạt mở hai cánh, vô thiên cái địa, vọt về phía hai người. Không xong, thân thể những con minh quỷ bức này cứng như sắt, máu huyết lại kịch độc vô cùng. Địa phương hẹp như thế này thì không có lợi cho chúng ta, mau đi thôi. Nam tử gầy gò sợ hãi, đồng thời thân hình nhoáng cái, muốn bay về phía sau. Sư huynh, không cần kinh hoàng. Liễu Minh lại nhàn nhạt nói ra một câu. Vừa dứt lời thì trong sân động vang lên tiếng nổ lớn, hai bên thạch bích kịch liệt rung động, mặt đất trong nháy mắt vỡ vụn, vô số toái thạch trong nháy mắt hiện ra. Đánh! Một âm thanh mềm mại của nữ tử bỗng nhiên từ dưới đất truyền lên, toái thạch đầy đất ở trong tiếng nổ vang liền xoay tròn, hóa thành từng đạo thạch lưu bay thẳng về phía đối diện. Trong không trung liền truyền đến âm thanh phốc phốc liên tiếp, thạch lưu giống như những lưỡi dao nhọn xuyên qua thân thể những đầu quỷ bức này. Hắc khí, toái thạch đan xen với nhau, trong nhất thời huyết quang văng tung tóe, linh quang tán loạn. Chi chi, máu tươi của Minh Quỷ Bức vừa chạm vào toái thạch thì chúng đều bị hòa tan, nhanh chóng bị ăn mòn gần như toàn bộ. Nhưng mà đám toái thạch này lại được bổ sung cuồn cuộn không dứt, khiến cho hai người Liễu Minh không bị ảnh hưởng chút nào. Khoảng 7-8 nhịp thở, hai cốt vỡ tan của Quỷ Bức thì nhau rơi xuống. Đám quỷ bức còn lại thấy thế thì trao một vòng trên không, rồi trốn vào cửa động trên núi, chẳng mấy chốc chả còn một mống. Tên thanh niên gầy gò thấy vậy thì há miệng ngạc nhiên. Lúc này phía dưới sảnh luồng không khí đen cuộn lên, một thiếu nữ mặc lụa đen hiện ra, chính là Hạt Nhi. Chủ nhân, Hạt Nhi không làm nên việc, đã để một nửa số quỷ bức bỏ trốn. Hạt Nhi thi lễ với Liễu Minh bẩm báo. Không cần để tâm, người làm thế là rất tốt. Liễu Minh đáp nhanh, vỗ vào bên hông, sương mù từ thân Hạt Nhi bốc lên rồi chui vào dưỡng hồn đại. Thật không ngờ, linh sủng của Liễu sư đệ đã có thể hóa hình, lại có thần thông kinh người như thế, chỉ giơ tay một cái là tan cả đám quỷ bức nhiều như vậy. Phải biết rằng đám quỷ bức không những rất khó chơi mà toàn thân chẳng có tài liệu nào đáng giá, lại huyết dịch có độc đủ để ăn mòn linh khí. Ở tình huống thông thường không ai muốn ngạnh chống bọn quỷ vật này. Người thanh niên gầy gò giờ mới thanh tỉnh, hắn nhìn chằm chằm vào túi da bên hông của Liễu Minh, tấm tắc khen ngợi, thần thái rõ ràng nhiệt tình hơn rất nhiều. Cũng khó trách, mặc dù hiện tại Liễu Minh được coi là đệ nhất đệ tử nội môn, nhưng với những tên đệ tử Thái Thanh Môn đã từng rời khỏi môn phái mấy chục năm hoặc mấy trăm năm thì vẫn rất xa lạ, thậm chí có lẽ cái tên cũng mới chỉ nghe đến lần đầu. Âm thú quỷ vật trong ác quỷ đạo quả nhiên là có ý tứ. Liễu Minh nghe thế khẽ gật đầu, coi như đã hiểu rõ tình huống vài phần. Thời gian tiếp theo, hai người tiếp tục lục lọi khắp thạch động một phen, nhưng chẳng có phát hiện gì cả. Hai ngày sau, cơn mưa thối trời thối đất cũng tạnh hẳn, hai người lập tức rời đi, bay về phía Kim Quang Thành. Cả hai thông thả mà đi, hai ngày sau, một ngôi đại thành đổ sộ đã xuất hiện trong tầm mắt. Liễu sư đệ, đây là chủ thành đóng quân của tông môn trong ác quỷ đạo, Kim Quang Thành. Dọc đường hai người đã giới thiệu tính danh lẫn nhau. Quan hệ tự nhiên cũng đã thân thuộc hơn chút. Người thanh niên gầy còm họ Việt tên là Thích, là đệ tử của Huyền Ngọc Phong. Hắn vào ác quỷ đạo để ma luyện bản thân, tìm kiếm cơ hội tiến giai chân đan. Từ bấy đến nay đã mất 39 năm mà vẫn chưa đạt được ước nguyện. Lúc này, Liễu Minh nhìn theo hướng Việt Thích thì thấy Kim Quang Thành khá là khí thế, diện tích ước chừng 20-30 dặm, gọi là thành trì không bằng gọi là cứ điểm thì thỏa đáng hơn. Toàn thành được kiến tạo bằng loại nham thạch màu đen, tường thành bốn phía khoảng 100 trượng. Trung tâm thành trì có một ngọn tháp màu trắng cao lớn, tường thành cao hơn tường thành 10 trượng, từ rất xa cũng có thể nhìn thấy được. Trên đỉnh tháp là một quả cầu có ánh sáng vàng nhạt cực lớn, đường xoay tròn, tán ra ánh sáng màu vàng kim nhàn nhạt ra bốn phương tám hướng. Từ xa nhìn lại thì tưởng như toàn bộ tòa thành chìm rủa trong một vầng sáng màu vàng kim. Có lẽ đây chính là nguyên nhân tại sao tòa thành này được gọi là Kim Quang. Tường thành ở bốn phía thi thoảng đều có tù sĩ qua lại dò xét. Khoảng 10 trượng thì có một khối hình tháp, trên đó có một cự nỗ hình thể to lớn mà có lắp sẵn cả mấy mũi tên bằng kim loại dài mấy trượng. Thỉnh thoảng mũi tên lóe lên hào quang nhàn nhạt. Cự nỗ to như thế, chỉ sợ một kích của nó thì đến tù sĩ hóa tinh kỳ cũng khó mà đón đỡ trực diện. Trên tường thành đầy những chỗ lồi lõm, dường như là những cú đánh mạnh lưu lại dấu tích. Dù có chỗ đã sửa chữa nhưng vẫn nhìn ra được vết nứt dạn. Thế là đủ biết quân đoàn oắc quỷ điên cuồng tiến công vào, theo lời của Việt Thích không phải nói ngoa. Có lẽ tình huống thực tế còn hơn như vậy. Trên bầu trời tòa thành không có không ít hắc điểm xa xa gần gần, theo những đường cong không đồng nhất, Nhìn kỹ thì là một loài chim màu đen đang bay lượn, ắt hẳn là loại cảnh giới để dò xét động tĩnh. Kim Quang Thành quả nhiên phòng thủ nghiêm mật. Liễu Minh ngừng quan sát, gật gù nói: "Đó là đương nhiên. Theo ta vào thành đã, phàm là đệ tử trong tông đến ác quỷ đạo lần đầu thì đều phải vào thành để đăng ký danh tính, sau đó sẽ được trưởng lão bể trên sắp xếp nhiệm vụ." Thanh niên họ Việt bảo xong thì bay vào cửa thành. Liễu Minh thấy thế cũng dục độn quang đuổi theo. Cánh cửa thành khoảng 100 trượng, 4-5 tu sĩ từ bên trong xông ra đón đường hai người. Trên người bọn họ là đồng phục khôi giáp màu xanh dương. Dừng lại, những tu sĩ này ổn định tư thế cách hơn 10 trượng. Người tu sĩ trung niên dẫn đầu hóa thành thanh quang. Một cái trọng kiếm dài vài thước bỗng nhiên được rút ra. Đầu kiếm chỉ vào hai người Liễu Minh, trong miệng thì trầm giọng quát. Thanh niên họ Việt ra hiệu với Liễu Minh rồi cùng dừng lại. Liễu Minh quét thần thức lên người nọ thì thấy mấy người đều có tu vi hóa tinh hậu kỳ. Tu sĩ trung niên dẫn đầu có tu vi giả đan. "Chư vị, tại hạ là Việt Tích, đội 1 Kim Quang Quân. Đây là lệnh bài thân phận của ta. Vì đằng sau chính là đệ tử trong tông môn mới tới, Liễu Minh đến từ Lạc U Phong, hiện đang muốn đưa hắn vào thành để báo danh." Thanh niên họ Việt nói xong, lật tay đưa ra một cái lệnh bài, một mặt màu đen. Liễu Minh cũng hiểu ý, bèn lấy lệnh bài tông môn, giao cho mấy người kia. Tu sĩ trung niên lật nhìn tín vật của hai người kỹ càng, vẻ cảnh giác trên gương mặt giảm xuống. Lão trả tín vật lại cho hai người, rồi vẫy tay với mấy người ở phía sau lưng. Một thanh niên tu sĩ bay ra, đưa tới một tấm gương tối tăm mở mịt. Một cột sáng từ đó bắn ra, bao phủ hai người Liễu Minh lại. Liễu Minh nhướng mày, hắn thấy nam tử họ Việt không phản kháng, thì cũng mặc kệ để cho cột sáng bao phủ cả hai người. Một luồng năng lượng, hơi nóng bỏng, từ cột sáng truyền vào, chạy một vòng khắp cơ thể. Âm kính không phản ứng, xem ra hai người không có vấn đề gì. Tu sĩ thanh niên thu tấm gương lại, thản nhiên nhận xét. Lúc này tu sĩ trung niên mới khẽ gật đầu, thần sắc trên gương mặt buông lỏng. Lão ôm quyền với hai người, rồi xoay người bay trở lại tường thành. Những người này là đệ tử tuần tra thuộc đại đội thứ 2 Kim Quang Thành. Vì rằng một đoạn thời gian trước đã xảy ra chuyện, quân đàn oắc quỷ đã hóa thành tu sĩ bổn tông lẻn vào trong thành, cho nên việc ra thành phải được kiểm tra cực kỳ nghiêm khắc. Cái kia là âm kính được luyện chế để tìm ra quỷ vật. Thanh niên họ Việt dục độn quang rơi xuống, miệng giải thích. "Việt sư huynh, đại đội 1 và đại đội 2 là..." Liễu Minh nghe thế hỏi lại. "À, là sư huynh lỡ quên, không cho Liễu sư đệ biết tình huống Kim Quang Quân. Tổng cộng là Kim Quang Quân có 3 đại đội theo thứ tự 1, 2, 3. Sau khi đăng ký tính danh, sẽ lựa chọn một trong 3 đại đội. Cứ 3 năm một lần sẽ có cơ hội thay đổi." Thanh niên họ Việt vừa bước tới cửa thành, vừa cười cười giải thích. "Nếu thế thì 3 đội này đều có phần công nhiệm vụ sau." Liễu Minh sóng vai đi cùng với thanh niên họ Việt hỏi tiếp. "Liễu sư đệ nói không sai. Đại đội 1 là chủ lực Kim Quang Quân. Nhiệm vụ chủ yếu là hoàn thành các loại nhiệm vụ do cao tầng phân công. Có chức trách điều tra, để ý, thường phải chiến đấu chém giết với quỷ vật cường đại. Là đội ngũ có hệ số nguy hiểm cao nhất. Nhưng bù lại thì cơ hội tiến ra chân đan cũng là lớn nhất. Mặt khác cơ hội nhận được khen thưởng cũng là nhiều nhất. Đại đội 2 thì đóng tại chỗ này, nhiệm vụ chủ yếu là phòng thủ Kim Quang Thành và tuần tra. Thông thường không gặp tình huống đặc biệt thì sẽ không rời thành một bước. Sự nguy hiểm so với đại đội 1 đương nhiên ít hơn. Đại đội 3 được tự do nhiều, chủ yếu phụ trách giải quyết các hậu công tác. Chủ yếu là những người tới vì linh tài, các vị luyện khí, luyện đan và chế phủ đều thuộc về đội này. Nói chung thì những người mới đến đều chọn đội 3 để biết và thích ứng với hoàn cảnh. Kỳ thực 3 năm thì thứ 2 xin vào đội đóng quân rèn luyện, phải kỳ 3 năm thứ 3 mới xin vào đội 1. Thanh niên họ Việt giải thích một hồi cho Liễu Minh tình huống cụ thể. Đường khi nói hai người đã tới cửa thành, hai người vừa bị đệ tử tuần tra kiểm tra một lượt, cho nên đệ tử thủ hộ cửa thành chỉ liếc nhìn tiến vật biểu thị thân phận của hai người một thoáng rồi cho vào. Khi vào cửa thành thì chân mày Liễu Minh nhướng lên. Âm khí khắp cả ác quỷ đạo bỗng nhạt đi, xung quanh tràn đầy thiên địa linh khí. Hắn nhìn hào quang màu vàng kim từ bên trên chiếu xuống, khẽ giật mình. Chính diện cửa thành là một con đường lớn rộng vài trượng, hai bên là những kiến trúc phòng ốc được xây bằng đá xanh, liên miên bất tận, có phong cách cổ xưa. Cũng giống như tường thành, chỗ này có dấu tích mài rũa rõ ràng là thô sơ, không hề hoa mỹ, nhưng lại có cảm giác chắc chắn. Trong thằng lác đác bóng người, cảm giác là trong lành, có chút lạnh lùng. Bên đường có một vài đoạn mới thấy cửa hàng đơn sơ, có thêm quán nhỏ tăng thêm một chút nhân khí. Thanh niên họ Việt hiển nhiên đã quen với cảnh này, hắn cứ băng băng dẫn đường tới ngọn tháp cao ở trong thành. Liệu mình cũng chẳng hỏi han gì mà cứ thế bước theo sau. Không bao lâu, hai người đã tới ngọn tháp cao ở trung tâm thành. Tới gần, Liêu Minh mới cảm thấy ngọn tháp thật lớn. Thân tháp được kiến tạo từ loại ngọc thạch màu trắng không rõ tên. Mỗi một tấc đều được khắc chì chít chằng chịt những linh văn. Ngọn tháp đâm thẳng lên trời, phần chân xòe ra 200 trượng. Thân tháp có tới mấy chục cửa vào trông như cái tổ ong. Bên trong mơ hồ có thấy bóng người qua lại. Ngọn tháp này là nơi đầu mối then chốt của Kim Quang Thành. Đại đa số trưởng lão cao tầng đều ở trong tháp. Liễu sư đệ tới vừa kịp lúc. Lúc này tọa trấn tầng tháp cao nhất là một tổ sư cảnh giới thông huyền của bổn môn. Việt Thích chỉ lên tầng cao nhất, thần bí tiết lộ. Liễu Minh ngửa đầu nhìn lên, chỉ thấy quả cầu kim quang tỏa ra hào quang chói mắt đã che phủ tất cả, căn bản không nhìn thấy tình huống gì. Đừng nói là thần bí hay dị thường. Sau khi bay vào từ một cánh cổng nằm dưới đáy tháp, hai người đã đặt chân đến một đại sảnh thoáng đãng. Cảnh quan nơi này có chút trống trải, vài cái cột đá thô to oan mình nâng đỡ kiến trúc bên trên. Chính giữa đại sảnh còn có một cái bệ đá hình vòm. Hai gã mặc trang phục trưởng lão Thái Thanh Môn đang ngồi đàm luận. Lúc ngài nghe tiếng bước chân thì bèn quay đầu nhìn lại. Liễu Minh gã bảy già thần sắc kinh ngạc. Một trong hai vị trưởng lão trước mặt này là một người đàn ông trung niên dáng vẻ lạnh lùng. Người còn lại không ngờ thoạt nhìn chỉ như đứa bé vô hại. Hơn nữa lại là người có duyên với hắn vài lần trong quá khứ. Trưởng lão Thúy Vân Phong, Hạo Nguyệt đồng tử. Hạo Nguyệt nhìn thấy Liêu Minh cũng thình lình bày ra vẻ mặt thất thố. Đệ tử Việt Thích bái kiến hai vị trưởng lão. Thanh niên họ Việt vừa tiến lên liền khom người thi lễ, dường như không để ý tới vẻ mặt kỳ lạ của hai người Liêu Minh cùng Hạo Nguyệt đồng tử. Liêu Minh bái kiến hai vị trưởng lão. Sau khi nhanh chóng ổn định tâm tình, Liêu Minh cũng thi lễ với hai người trước mặt. Thì ra là Việt sư đệ không cần đa lễ, trung niên mặt lạnh thản nhiên nói. Không ngờ có thể gặp Liễu sư đệ tại ác quỷ đạo này, là đến để rèn luyện hay sao? Hạo Nguyệt đồng tử đột nhiên cười hỏi. Việt Thích và người đàn ông mặt lạnh thấy vậy không khỏi lộ ra bất ngờ. Đúng vậy, tu vi của đệ tử hôm nay đã chạm đến bình cảnh, vì vậy đặc biệt tới đây tìm kiếm một hồi cơ duyên. Liễu Minh chắp tay trả lời. Ta nhớ thứ Liễu sư đệ tu luyện là công pháp quỷ đạo, vậy thì hoàn cảnh nơi đây cũng vừa khéo thích hợp cho việc tăng tiến tu vi. Hạo Nguyệt đồng tử nghe vậy không khỏi gật đầu. Thì ra Hạo Nguyệt sư huynh nhận ra vị đệ tử mới tới này sao? Người đàn ông mặt lạnh quan sát biểu hiện của hai người, trong lúc nói chuyện, ánh mắt không khỏi lóe lên quang mang kỳ lạ. Cổ huynh, người trấn thủ ác quỷ đạo đã gần 100 năm, vì vậy không biết một ít sự kiện mới xảy ra gần đây ở bên ngoài. Vì Liễu sư đệ này mới tiến vào nội môn mấy chục năm trước, nhưng hiện nay đã được xưng tụng là đệ tử nội môn có thực lực mạnh nhất. Hơn nữa, còn được trưởng môn khen ngợi không dứt. Hạo Nguyệt đồng tử mỉm cười đáp. Thì ra, ngươi chính là đệ tử xếp hạng thứ nhất tại thiên môn hội vừa rồi. Ta cũng nghe thiên hạ nói qua một ít chuyện của ngươi. Vị trưởng lão kia nghe vậy không khỏi đánh giá Liễu Minh vài lần, trên mắt ẩn hiện một tia bất ngờ. Việt Thích đứng bên cạnh cũng bị tin tức vừa rồi làm cho giật mình. Trên đường tới đây, mặc dù cảm thấy Liễu Minh thực lực bất phàm, nhưng lại không nghĩ đến vị sư đệ này lại có thành danh to lớn ở môn phái đến như vậy. Trưởng lão quá khen, đệ tử xấu hổ không dám nhận. Liễu Minh cúi người hành lễ cũng không nói gì thêm. Người đã là bài danh thứ nhất tại thiên môn hội, vậy thì một bước khảo nghiệm thực lực xem như không cần. Về phần ba đại đội kim quang quân khác nhau, chắc hẳn Việt Thích trên đường đã giải thích kỹ càng. Chỉ là không biết Liễu sư đệ mong muốn gia nhập đội ngũ nào. Người đàn ông trung niên nghe vậy bẩn chậm rãi hỏi một câu. Đệ tử xin gia nhập đại đội số 1. Liễu Minh vừa nói vừa dâng lên lệnh bài thân phận. Việt Thích đứng bên cạnh thấy vậy nháy mắt ra hiệu cho Liễu Minh. Chỉ là họ Liễu hoàn toàn không để ý. Liễu sư đệ suy nghĩ kỹ rồi chứ. Mặc dù thực lực của ngươi không kém, nhưng ác quỷ đạo này cũng không thể so sánh với thế giới bên ngoài. Lão Phu vẫn đề nghị ngươi trước tiên tiến nhập đại đội thứ 2 để làm quen một chút thì tốt hơn. Hạo Nguyệt đồng tử nghe vậy lên tiếng nhắc nhở. Đa tạ ý tốt của Hạo Nguyệt trưởng lão, đệ tử tâm ý đã quyết, vẫn mong hai vị sư thúc thành toàn. Liêu Minh trả lời với ngữ khí thập phần kiên định. Tuy rằng Việt Tích đã sớm nói qua, đệ tử mới tới tốt nhất nên bắt đầu hai đại đội còn lại, sau khi quen thuộc tình huống nơi này mới nghĩ đến chuyển tiến vào đại đội kia. Thế nhưng hắn hiện nay thiếu nhất chính là thời gian, vì vậy không muốn hao phí 6 năm sắp tới. Lại thêm hắn vô cùng tự tin với thực lực của bản thân nên mới đưa ra yêu cầu như vậy. Vị trưởng lão mặt lạnh nhìn thật sâu vào mắt Liễu Minh rồi mới nhúc nhích môi truyền âm vài câu với Hạo Nguyệt trưởng lão. Sau khi nhận lấy lệnh bài do Liễu Minh đưa tới, y mới lấy ra một quyển sách bằng ngọc. Liễu sư đệ, nếu đã tự tin vào thực lực của mình như thế, vậy thì liền như người mong muốn. Hiện nay tiểu đội thứ 7 đang khiếm khuyết một chân đội phó, không bằng liền do Liễu sư đệ tới đảm nhiệm. Lời vừa nói ra khiến cho sắc mặt Việt Thích và Hạo Nguyệt đồng tử có chút biến đổi. Không biết trưởng lão có thể nói rõ một chút về tình huống của tiểu đội thứ 7 không? Liễu Minh nhìn thấy thần sắc của Hạo Nguyệt và Việt Thích cẩn thận dò hỏi. Liễu sư đệ, cho dù không hỏi, ta cũng sẽ nói cho người biết. Số lượng đệ tử hóa tinh của Kim Quang Quân chúng ta đều là dồn trú trong thành, ước chừng hơn 300 người. Phần nửa trong số đó đều tập trung tại đại đội thứ nhất, mà tiểu đội thứ 7 chính là tiểu đội thuộc hàng tinh nhuệ nhất, chấp hành nhiệm vụ đều là cực kỳ hung hiểm, có tỷ lệ vẫn lạc rất cao. Hạo Nguyệt đồng tử mới mở miệng giải thích. Tất cả đệ tử chấp hành nhiệm vụ tại ác quỷ đạo đều được tông môn ban thưởng nhất định, có thể là điểm cống hiến, cũng có khi là các loại đặc sản chân quý ở đây. Nhiệm vụ càng nguy hiểm thì phần thưởng nhận lấy càng đáng giá. Liễu sư điệt thần mang thực lực cao cường, tới đây là vì ma luyện tìm kiếm cơ hội đột phá. Tiểu đội thứ 7 tự nhiên là thích hợp hơn cả. Nam tử mặt lạnh liếc xéo Hạo Nguyệt đồng tử, sau đó bình thản trình bày. Thì ra là thế, đệ tử xin nghe theo an bài của cổ trưởng lão. Liễu Minh trải qua một phen trầm ngâm, đáp ứng một cách sảng khoái. Rất tốt, ngươi được gọi là đệ nhất đệ tử nội môn, nếu không có sự tự tin như vừa rồi, quả thực sẽ khiến lão phù vô cùng thất vọng. Người đàn ông mặt lạnh lần đầu tiên lộ thần sắc tán thưởng, tiếp theo y mới cầm lấy lệnh bài của Liễu Minh ra ra ở xung quanh, cái ngọc sách trên tay. Sau khi lóe lên một đạo hào quang, ngọc sách liền lần nữa khôi phục trạng thái bình thường. Lúc này vị trưởng lão họ cổ mới ra cho Liễu Minh một khối lệnh bài đen nhánh cùng một chữ vật phù, đồng thời giải thích. Bên trong lệnh bài này có khắc trận văn cấm chế của riêng Thái Thanh Môn chúng ta. Chỉ cần dùng máu tế luyện một phen là có thể sử dụng vào việc đưa tin ở trong lúc tiếp nhận nhiệm vụ về sau. Còn chữ vật phù mà ngươi đang cầm có chứa một bộ trang phục thống nhất của Kim Quang Quân. Ngoài ra còn có một ít tư liệu nói về ác quỷ đạo. Sau khi trở về nhớ phải xem qua, tuyệt đối là sẽ giúp cho ngươi trong hành động sau này. Liễu Minh khẽ vâng một tiếng. Sau khi thu hồi lệnh bài hắc sắc cùng với phủ chữ vật, hắn lại chắp tay hỏi thăm. Thật ra văn bối còn một vấn đề muốn thỉnh giáo hai vị trưởng lão. Hiểu Ngũ sư tỷ của Bản Phong trước kia cũng từng tiến vào ác quỷ đạo ma luyện, thế nhưng về sau không hề thu được bất cứ tin tức nào của nàng ta. Đệ tử nghe người ta nói là vị sư tỷ này đã mất tích trong một lần tiếp nhận nhiệm vụ cách đây không lâu, chỉ là không biết tình huống cụ thể như thế nào. Hạo Nguyệt đồng tử cùng cổ trưởng lão nghe vậy đều khẽ giật mình, không khỏi lách nhau một cái, thế nhưng trong lúc nhất thời cả hai đều không mở miệng đáp lời. Liễu Minh thấy vậy, trong lòng không khỏi nảy sinh ra dự cảm bất an. Việt Thích bên cạnh cũng khoanh tay đứng yên, rũ mí mắt xuống. Sau một lát, Hạo Nguyệt đồng tử thở dài một tiếng chậm rãi nói. Chuyện này thật ra có chút phức tạp, tông môn đến nay cũng không tra được nguyên nhân rõ ràng. Đáng lý những đệ tử như các ngươi không được biết về chuyện này, nhưng để tình Liễu sư đệ và Hiểu Ngũ là tỷ đệ đồng môn, ta có thể kể rõ việc này cho ngươi nghe. Vài năm trước, tông môn thỉnh lình nhận được mật báo nói tại Bình Nguyên Thiên Quỷ ở phía Tây Bắc có xuất hiện dấu vết của ác quỷ, cho nên cao tầng liền phái một ít đệ tử đến đó dò xét. Đội ngũ tiếp nhận nhiệm vụ ngoại trừ Hiểu Ngũ sư đệ còn có 3 gã tu sĩ giả đan cùng một vị đội trưởng cấp bậc chân đan cảnh. Không ngờ bọn hắn vừa đến nơi thì liền biến mất không chút tung tích. Về sau tông môn cũng phái những đội nhóm khác dò xét một phen, thế nhưng cũng không phát hiện điểm nào bất thường, ngay cả dấu tích chiến đấu cũng không thể tìm ra. Việc này cho đến nay vẫn là một điều bí ẩn, không ai trả lời được. Đám người Hiểu Ngũ rốt cuộc biến mất như thế nào? Hạo Nguyệt đồng tử kể xong, khẽ thở dài một tiếng. Liễu Minh nghe đến đó, liền cảm thấy phiền muộn. Nếu thực sự như vậy thì đám người Hiểu Ngũ ắt là đã gặp phải bất trắc gì đó. Đa tạ sư thúc đã kể rõ, văn bối vô cùng cảm kích. Liễu Minh sau khi thở dài một tiếng liền chắp tay cảm tạ. Không có tin tức thì cũng chưa hẳn là chuyện xấu, Liễu sư điệt cũng không cần lo lắng quá. Tông môn đến nay vẫn không ngừng phái người truy xét, một khi có kết quả chúng ta nhất định nói cho ngươi một câu trả lời rõ ràng. Sau khi suy nghĩ một chút, Hào Nguyệt đồng tử lên tiếng trấn an. Liễu Minh nghe vậy thì chỉ có thể cười khổ lên tiếng cảm ơn lần nữa. Việt Thích, người hãy mang Liễu sư điệt tiến đến nơi đóng quân của đại đội số 1. Nếu hắn có gì chưa rõ thì người hãy giải thích tận tình hết sức có thể. Hạo Nhân, Hạo Nguyệt đồng tử lúc này lên tiếng dặn dò Việt Thích một câu. Vâng, thanh niên gầy gò nghe vậy liền chắp tay thi lễ một cái rồi dẫn theo Liễu Minh rời khỏi chỗ này. Hạo Nguyệt đồng tử nhìn theo thân ảnh của Liễu Minh từ từ rời đi, tâm tình không khỏi có chút phức tạp. Tuy rằng Liễu Minh đã tiến vào Thái Thanh Môn được mấy chục năm, nhưng y đến bây giờ vẫn cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Nếu năm đó bản thân kiên trì thu nhận Liễu Minh về Thúy Vân Phong, hiển nhiên vinh dự đào tạo ra đệ tử đệ nhất nội môn rất có thể sẽ rơi vào tay y, chứ làm sao đến phiên Lạc U Phong của gã họ Âm kia. Bất quá chuyện đã đến nước này, hiện tại có nói gì cũng đều đã chậm. Ai, nghĩ đến đó Hạ Nguyệt đồng tử không khỏi âm thầm thở dài. Hạ Nguyệt huynh, thoạt nhìn huynh đối xử với tiểu tử họ Liễu vô cùng chu đáo a. Trung niên họ Cổ vừa rồi không nói tiếng nào, lúc này bỗng nhiên cười hỏi. Hé hả, kẻ này có chút liên quan đến Lục Âm người mất tích năm đó, cũng coi như cố nhân của bản phong, vì vậy tự nhiên nảy sinh ý định chiếu cố một chút. Hạ Nguyệt đồng tử từ chối trả lời thẳng câu hỏi. Hậu nhân của Lục Âm không phải nha đầu Long Nhan Phỉ hay sao? Cớ gì liên quan đến tiểu tử họ Liễu kia? Ta gần trăm năm chưa có trở về tông môn, hôm nay nhất định phải hỏi rõ lão huynh chuyện này. Người đàn ông mặt lạnh nghe vậy, thần sắc khẽ động. Việc này nói ra thì rất dài dòng. Sau khi rời khỏi thạch tháp, Việt Thích dẫn Liễu Minh phi hành về khu vực mạn trái của thành trì, giọng nói bất ngờ tràn đầy nhiệt tình. Liễu sư đệ, ta thật không nghĩ tới ngươi lại là đệ nhất đệ tử nội môn của bản tông. Về sau vẫn mong huynh đệ chiếu cố sư huynh này nhiều hơn. Việt huynh quá lời rồi, những thứ này đều là người ngoài đem thổi phồng lung tung cả lên, hoàn toàn không thể tin là thật. Phàm là nhân vật lợi hại thì đều ít khi dừng chân quá lâu tại tông môn, phần lớn đều ra ngoài du lịch để tìm kiếm cơ duyên tiến giai. Những thứ khác không nói, chỉ sợ trong số đệ tử tại Kim Quang Thành này không thiếu người có thực lực cao hơn tại hạ. Nếu mình lắc đầu khiêm tốn. Đang khi nói chuyện, hai người đã tiến đến một ngã tư. Hai bên đường là những động phủ kích thước không lớn. Trước cửa còn treo từng tấm biển có đánh số thứ tự. Sinh hoạt cũng dựa theo cơ cấu của ba đại đội phân chia lẫn nhau. Khu vực này là nơi cư trú của nhân thủ đội 1. Liễu sư đệ, chúng ta đến rồi. Việt Thích vừa nói rõ tình huống vừa vươn tay chỉ cho Liễu Minh một tòa động phủ có đề chữ tiểu đội số 7. Liễu Minh nhìn qua động phủ trước mắt, nhận thấy hoàn cảnh chung quanh xem như thanh tỉnh, liền khẽ gật đầu. Liễu sư đệ, tại hạ kế tiếp còn có chút sự tình cần xử lý, về sau nếu có thời gian có thể tìm tới động phủ của tiểu đội số 9 tìm ta. Việt Thích sau khi hoàn thành nhiệm vụ liền mở miệng cáo từ. Được, đa tạ sự giúp đỡ của Việt huynh những ngày vừa qua, sau này chúng ta sẽ còn gặp lại. Liễu Minh liền chắp tay cảm ơn. Sau khi khách khí với nhau vài câu, hai người cứ như vậy từ biệt. Trên lệnh bài lập tức hiện lên một tầng hắc quang nhàn nhạt, rồi sau đó một luồng tinh quang bắn lên phía trên cánh cửa chính của động phủ. Két một tiếng, cửa chính của động phủ từ từ mở ra. Liễu Minh mỉm cười thu hồi lệnh bài, cất bước tiến vào. Ngay lập tức không còn nghe thấy âm thanh bên ngoài nữa. Chỉ thấy tòa động phủ này rõ ràng dùng đại sảnh chính giữa làm trung tâm. Xung quanh thì có vài căn thạch thất lẻ loi. Trên cánh cửa của mỗi căn thạch thất có ghi những chữ như kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Còn có hai căn thạch thất trên cửa không viết chữ nào. Rất rõ ràng nơi này là một động phủ có nhiều người cùng cư ngụ. Liễu Minh lấy ra lệnh bài thân phận. Quả nhiên ở phía sau có viết một chữ kim. Ngay vào lúc này, cửa phòng viết chữ mộc két một tiếng bị người phía trong mở ra. Từ trong đó bước ra một thiếu phụ xinh đẹp, thân khoác trường sam màu đỏ. Ngay sau đó thì cửa phòng ba thạch thất viết chữ thủy hỏa thổ cũng đồng loạt được mở ra, đi ra ba vị tu sĩ khác nhau. Trong đó có một lão giả thân thể khom xuống, lưng hơi còng, một gã đại hán thì trên mặt mặc thân mặc áo đỏ, sau lưng có mang theo một cây cung lớn, còn có một nam tử trẻ tuổi khuôn mặt anh tuấn, cử chỉ nhẹ nhàng giống như công tử nơi phàm trần thế tục. Ánh mắt Liễu Minh liếc qua bốn người trước mắt, cảm thấy hơi run sợ. Trên người bốn người này đều có tu vi giả đan, khí thế kinh người, giống như bất kỳ ai trong đó cũng có được thực lực rất mạnh mẽ vậy. Khi nãy nhận được truyền tin từ tông môn, báo rằng tiểu đội đột kích của bọn ta có một vị đội phó mới tới, chắc hẳn là các hạ. Hồng Sam thiếu phụ không chút e dè mà đánh giá Liễu Minh rồi buông lời hỏi. Vừa dứt lời, thân hình cả bốn người đột nhiên dừng lại, nhìn như tùy ý, nhưng đứng đó lại đối với Liễu Minh tạo thành thế hợp góc vây kín, như có như không, cùng nhau tản mát ra linh áp mờ ảo, liên tục hướng về phía Liễu Minh đè ép tới. Tại hạ là Liễu Minh của Lạc U Phong, nếu như không có tên đệ tử mới đến thứ hai nào, thì người đó chính là tại hạ không sai. Mấy người các huynh đều là thành viên của tiểu đội thứ bảy phải không? Ánh mắt Liễu Minh chợt lóe lên, bất động thành sắc bước lên phía trước một bước, lạnh lùng buông lời ngay trong khí thế áp bách của bốn người liên thủ phát ra. Bên trong hào cảnh, hắn thường xuyên đối đầu với tu sĩ thiên tượng cảnh, há lại quan tâm đến một chút uy áp ít ỏi của bốn tên giả đen kỳ hèn mọn này. Hai người là lão giả lưng còng và công tử Anh Tuấn liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên một chút kinh ngạc, đành phải thu linh áp trong người lại. Liễu Minh sao? Trước kia ngược lại đã từng nghe mọi người nhắc tới. Nghe nói mấy năm nay, người rất khoe khoang trong tông môn. Hắc hắc, bốn người bọn ta không ai mà không có uy danh hiển hách trong tông môn cả. Các hạ cũng đừng nghĩ rằng bằng vào tên tuổi mà đè đầu cưỡi cổ bọn ta. Hồng Sam thiếu phụ không trả lời vấn đề của Liễu Minh, ngược lại nói ra những lời đối chọi gay gắt. Liễu Mộ đã tới ác quỷ đạo này chỉ vì muốn ma luyện tu vi một phen, cũng không có ý gì khác. Còn về chuyện đội phó cũng là do trưởng lão bổ nhiệm. Nhưng nếu chư vị có hứng thú tự cho mình có thể đảm nhiệm, thì tại hạ cũng không phải không thể chấp tay nhường lại. Liễu Minh hời hợt nhẹ giọng nói ra. Vốn dĩ hắn không có ý định làm đội phó gì đó. Bất quá bốn người trước mặt vừa thấy mình đã ép buộc như vậy, nên đương nhiên hắn cũng không khách khí. Hừ, muốn làm đội phó của bọn ta thì các hạ phải xuất ra một chút thực lực để chứng minh mới được. Trước hết thử một chút rồi nói sau. Hồng Sam thiếu phụ tuy là nữ tu nhưng tính cách ngược lại nóng nảy nhất trong bốn người. Thân thể khẽ động, lập tức bất ngờ tiến lên một bước. Tam nương, để cho ta đến thử thực lực Liễu đạo hữu một chút. Đại hán đeo cung đỏ đưa tay chặn lại trước người Hồng Sam thiếu phụ, trong ánh mắt lóe lên hàn quang. Sau đó một tay khác cuộn lên rồi chụp vào cổ tay Liễu Minh nhanh như điện chớp. Khí tức trên thân của Hồng Cung đại hán rất nặng, hắn dĩ nhiên là một gã thể tu hiếm thấy. Chân mày Liễu Minh khẽ động, cánh tay hơi vung lên rồi đơn giản tránh thoát một chảo của đại hán. Sau đó cánh tay hắn vụt lên thật nhanh, lộ ra những đạo tàn ảnh, bàn tay bổ ngược về hướng cổ tay của Hồng Cung đại hán. Hồng Cung đại hán thấy Liễu Minh thế mà dùng sức liều mạng với mình, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Một khắc sau, hai cánh tay va chạm vào nhau, một âm thanh trầm đục vang lên. Hồng Cung đại hán chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ truyền đến từ cánh tay, khí huyết trong cơ thể bỗng lên xuống bất định, nhịn không được lùi về sau một bước, trong lòng cả kinh. Ngược lại, Liễu Minh vẫn bình yên vô sự đứng nguyên tại chỗ, lặng lẽ mỉm cười với đại hán. Cả hai người lúc nãy cũng không hề dùng đến pháp lực, chỉ bằng vào sức mạnh thân thể bất ngờ xuất kích. Ba người Hồng Sam thiếu phụ thấy vậy, sắc mặt đều thay đổi. Bốn người bọn họ đã hợp tác với nhau trong tiểu đội này rất lâu, cho nên biết rõ thực lực của nhau. Xuất thân của Hồng Cung đại hán là Kim Đỉnh Phong, dùng thể tu mà nổi tiếng, là thân truyền đệ tử của trưởng lão Trương Hậu. Sức mạnh cơ thể có thể phá núi cắt sông, trong đám giả đan Kim Quang Quân tuy không thể xem như thể tu cao cấp nhất, nhưng tối thiểu có thể liệt vào trước năm. Hiện tại chỉ mới giao thủ thôi nhưng lại thua Liễu Minh một bậc về phương diện khí lực mà hắn am hiểu nhất. Điều này làm sao mà không khiến cho mọi người kinh hãi. Gương mặt của Hồng Cung đại hán trong nháy mắt trở nên âm trầm như nước, hít sâu một hơi, trong hai cánh tay truyền đến thanh âm đùng đùng, cơ thể bỗng nhiên phình to một vòng. Tiếp theo, cánh tay khẽ nhấc, trên cánh tay bộc phát ra những luồng ánh sáng màu đỏ rực. Hắn chậm rãi đánh một quyền về phía Liễu Minh. Trên cánh tay y không hề tản mát ra kình phong gì cả. Như chậm mà lại nhanh, nháy mắt đã đến trước mặt Liễu Minh. Lông mày Liễu Minh hơi nhăn lại, cánh tay nhấc lên, bàn tay thon dài trắng muốt bỗng vươn ra đón đỡ nắm tay của Hồng Cung đại hán. Năm ngón tay dùng sức trong nháy mắt đã đem những luồng sáng đỏ trên nắm tay của đại hán bóp vỡ nát. nơi quyền trưởng va chạm phát ra âm thanh trầm đục như cây khô đứt gãy, sau đó thì không còn bất kỳ phản ứng gì nữa. Sắc mặt của Hồng Cung Đại Hán cuối cùng biến đổi, cảm nhận sức mạch của mình chẳng khác gì trâu đất xuống biển, không cách nào lay động đối phương mảy may. Hơn nữa, năm đầu ngón tay đối phương hợp lại, phảng phất giống như một cái móc sắt mà bắt lấy cự quyền, khiến cho nó không cách nào nhúc nhích. À, Đại Hán hét lớn một tiếng, chân hung hăng dẫm mạnh lên mặt đất, hồng quang ngoài thân đại phóng bộc phát ra một luồng không khí mạnh mẽ. Liễu Minh chỉ cảm thấy năm ngón tay chấn động mạnh, lại hơi có cảm giác sắp không thể chế trụ được đối phương. Nhưng một khắc sau, ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo, trên bàn tay hiện ra hắc khí đậm đặc, dễ dàng áp đảo hồng quang trên người Đại Hán. Cánh tay nhìn như tùy ý khẽ vẫy nhẹ nhàng, lập tức Hồng Cung Đại Hán chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh khủng bố, khiến người ta lạnh lẽo đến nhanh chóng. Trong nháy mắt nửa người tê liệt, chỉ kịp phát ra một tiếng thét kinh hãi, rồi cả cơ thể không cách nào điều khiển bay vút lên trời. Mắt thấy hắt sắp chạm vào bức tường phía sau, bóng người hơi nhoáng lên, bóng lao giả lưng còng đột nhiên lướt ngang qua. Hoàng quang trong tay lóe lên, xuất hiện một cây quải trượng bằng san hô. Một đạo hoàng quang nâng lấy cơ thể của Hồng Cung Đại Hán, đem cơ thể bồng bềnh của hắn tiếp xuống. Chân mày của Liễu Minh khẽ nhướng lên, bắt đầu đứng chắp tay. Quả nhiên, thực lực của Liễu đạo hữu thật cao cường, lão phù bội phục. Chỉ thấy lão giả lưng còng môi mím chặt, trong bụng phát ra âm thanh ù ù, đó lại là phúc ngữ thuật hiếm thấy. Hồng Cung Đại Hán giờ phút này rơi trên mặt đất, sắc mặt vô cùng khó coi. Liên tục vận chuyển pháp lực mấy lần mới đem khí huyết tích tụ trong cơ thể điều trị trôi chảy. Liễu huynh chớ trách, chúng ta cũng không phải có chủ tâm khiêu khích, chẳng qua chỉ muốn nhìn một chút thực lực của Liễu đạo hữu ra sao. Suy cho cùng, ở trong ác quỷ đạo này khắp nơi nguy hiểm, nếu thực lực của đội phó không đủ, bọn ta cũng sẽ gặp nguy hiểm thôi. Bất quá hiện giờ xem ra, thực lực của Liễu đạo hữu còn mạnh hơn bọn ta hy vọng không ít, thế thì ta cũng yên tâm. Tên công tử ở bên cạnh lấy ra một cây quạt xếp, phạch một tiếng mở ra, nhẹ nhàng cười nói. Hồng Sam thiếu phụ nghe vậy chỉ khẽ hừ một tiếng, tuy trên mặt còn vài phần không phục, bất quá cũng không nói gì thêm. Vẻ mặt của Hồng Cung Đại Hán lúc này đã khôi phục bình thường, ánh mắt nhìn về phía Liễu Minh không khỏi mang theo một chút kính sợ. Đã như thế thì xin hy vọng các vị sau này giúp đỡ nhiều hơn, cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ mà Thượng Tông nhắn gửi, Liễu Minh chắp tay nói. Bốn người kia cũng đáp lễ lại với vẻ mặt khác nhau. Liễu Minh thấy thế mỉm cười, không nhìn bốn người nữa mà ánh mắt bắt đầu đánh giá bên trong đại sảnh. Liễu đại hữu mới tới nơi này hẳn là không biết rõ tình huống của mấy người bọn ta. Vậy thì lão hủ xin giới thiệu sơ qua một chút. Tiểu đội này của chúng ta hôm nay tính cả đội trưởng và Liễu đại hữu tổng cộng 6 người. Trừ nơi đội trưởng thì động phủ ở đây do người chúng ta dùng chung, mỗi người có một căn phòng độc lập, không gian hiển nhiên là đủ. Hằng ngày sẽ không ảnh hưởng đến người khác. Ngoài trừ gian phòng của mỗi người thì ở đây còn có 2 gian thạch thất theo thứ tự luyện khí thất và luyện đan thất do mọi người dùng chung. Chẳng qua bọn ta đều không am hiểu luyện đan và luyện khí cho nên để trống không dùng tới. Lão giả lưng còng dùng phúc ngữ giải thích. Thì ra là vậy. Liễu Minh nhẹ gật đầu, bắt chuyện với bốn người một chút rồi đi vào phòng chữ kim của mình. Trong đại sảnh hành trụ tròn, sau khi Đại Hán thấy Liễu Minh đi vào phòng cũng không nói một lời, quay đầu trở về căn phòng của mình. Tiêu Đạo Hữu lần này ở phương diện sức mạnh bị Liễu Minh đánh bại, xem ra mặt mũi có chút khó chịu rồi đây. Công tử phạch một tiếng khép quạt lại, nhẹ nhàng xoay tay cười nói. Cái tên Liễu Minh này thoạt nhìn không lớn tuổi lắm, nhưng tiếng tăm trong tông môn lại không nhỏ. Hôm nay gặp mặt, thực lực hắn quả thực không thể xem thường. Thượng Tông phái hắn đến làm chức đội phó này, hẳn là đã cân nhắc cẩn thận. Lão giả lưng còng thản nhiên nói. Hừ, cụ thể thế nào thì cứ nhìn nhiệm vụ tiếp theo là biết. Hồng Sam thiếu phụ hừ lạnh một tiếng, xoay người đi về phòng, nặng nề khép cửa lại. Lão giả lưng còng và tên công tử nhìn nhau cười khổ, hiển nhiên là rất bất đắc dĩ với tính cách của thiếu phụ này. Hai người nói ngắn ngủi mấy câu, sau đó mạnh ai nấy về nhà mình. Sau khi Liễu Minh bước vào phòng, ánh mắt tùy ý quét qua liền phát hiện không gian bên trong cũng coi như rộng rãi. Khoảng chừng là 120 trượng, đơn giản ngăn ra vài căn phòng. Phòng ngủ, phòng luyện công cũng đầy đủ mọi thứ. Trên vách tường rõ ràng còn bố trí cấm chế cách âm thanh bên ngoài hoàn toàn không truyền vào được. Liễu Minh gật đầu xem như thỏa mãn với hoàn cảnh nơi đây. Sau khi kiểm tra kỹ càng một lần nữa, cho đến khi không phát hiện điểm gì khác thường, Liễu Minh mới lật tay lấy ra một đống trận kỳ trận bàn, Tiếp đó ngón tay bật lên như bay, lần lượt bố trí những món đồ này và những góc khó thấy của căn phòng. Sau một lát, một tầng ánh sáng màu xanh nhạt đã bao phủ toàn bộ gian mật thất vào trong. Làm xong những chuyện này, Liễu Minh nhẹ nhàng thở ra, rồi từ từ bước đến, ngã phục xuống giường đá trong phòng ngủ. Mấy hôm nay, hắn một đường tiến tới ác quỷ đạo, tuy rằng không cảm thấy mệt mỏi, nhưng vẫn cần phải bình tĩnh sắp xếp lại một chút những tin tức đã thu được. Đúng rồi, gần nửa canh giờ qua đi, hắn đột nhiên xoay người ngồi dậy, lấy chữ vật phù mà cổ trưởng lão đã ban tặng. Chỉ thấy họ Liễu khẽ bóp nát, trên mặt đất thình lình nhiều thêm vài kiện đồ vật mang theo hào quang chói lóa, bao gồm một kiện y giáp màu xanh đậm, một khối ngọc giản lấp lánh cùng một cái bình ngọc nho nhỏ có chút không tầm thường. Liễu Minh vừa duỗi tay cầm lấy kiện quân phục của Kim Quang Quân, liền cảm thấy đồ vật trong tay truyền đến cảm giác mềm mại nhẹ nhàng, giống như không có một chút trọng lượng nào cả. Chỉ thấy hắn khẽ phun ra một cỗ pháp lực tinh thuần, thanh quang đã thình lình lóe lên. Tiếp đó kiện chiến giáp kia trong nhắm mắt lên được mặc lên cơ thể hắn. Thông qua việc sử dụng thần thức để kiểm tra, Liễu Minh rõ ràng đây là một kiện chiến giáp mang thuộc tính phòng ngự thượng phẩm. Ngoài năng lực phòng thủ còn có tính năng ngăn cách ám khí của tài liệu thuộc tính dương ẩn chứa bên trong. Như vậy thì xem như là một kiện bảo vật hữu dụng ở địa phương đặc thù như ác quỷ đạo này. Ống tay áo của thanh giáp này có đánh dấu ấn ký của Thái Thanh Môn, sau lưng là dấu hiệu hùng ưng của đại đội số 1. Chiến giáp ở trên người tuy vững chãi chắc chắn nhưng lại không tạo ra trở ngại cho hành động của thân thể. Điều này khiến Liễu Minh không khỏi gật gù ra vẻ hài lòng. Ngay sau đó, hắn lại kiểm tra một chút tiểu bình làm từ bạch ngọc dưới đất, phát hiện bên trong là hơn 10 viên đan dược lạ mắt. Trên thân bình là một hàng chữ nhỏ được viết nghiêng nghiêng, nói rõ công dụng của những đan dược này. Khư âm đan, một loại đan dược có tác dụng ngăn chặn âm khí xâm nhập cơ thể. Ác quỷ đạo tràn ngầy âm khí quỷ giới lạnh lẽo, mặc dù mỗi tu sĩ tiến vào đây đều mang bên người khế ước ấn ký có khả năng tự động khu trừ xâm nhập của âm khí. Tuy nhiên, trải qua năm dài tháng rộng, cơ thể vẫn sẽ tích lại không ít âm khí. Vì vậy mỗi người cần phải theo thời gian mà sử dụng khư âm đan này. Bất quá loại đan dược này không có bao nhiêu tác dụng đối với Liễu Minh. Tuy hắn tu luyện cùng pháp quỷ đạo nhưng lại có mình cốt quyết hộ thể, ngược lại không cần lo lắng bản thân bị ăn mòn bởi âm khí. Sau khi thu lại khu âm đan, Liễu Minh rốt cuộc đụng đến mai ngọc giản lấp lánh nằm trên mặt đất. Trải qua một hồi sử dụng thần thức tiến và tìm hiểu tin tức bên trong, khuôn mặt họ Liễu thình lình hiện lên thần sắc chuyên chú hiếm có. Bên trong ngọc giản này là một ít tin tức cơ bản liên quan đến Kim Quang Thành. Ngoài ra còn có địa đồ khu vực phụ cận cùng một ít tình huống của ba đại tông ở phía còn lại. Tuy nhiên, phần lớn nội dung chủ yếu nói đến thông tin của quân đoàn ác quỷ cùng với quỷ vật ở địa phương. Những thông tin này vô cùng quan trọng đối với Liễu Minh, vì vậy hắn xem xét vô cùng cẩn thận. Sau chừng 2-3 canh giờ, hắn mới từ từ lấy ngọc giản ra khỏi trán. Xem ra tình huống tại ác quỷ đạo phức tạp hơn nhiều so với dự đoán của ta. Liễu Minh mang sắc mặt ngưng trọng thì thào nói. Căn cứ thông tin ghi lại bên trong ngọc giản, Kim Quang Thành thực chất là trực thuộc phía tây của Hắc Phong Cốc, nằm ở địa phận biên giới, sa mạc Diêm Phủ. Chung quanh còn có hơn 10 tòa thành trì lớn nhỏ phân bố rải rác, chiếm cứ diện tích chừng hơn vạn dặm. Số lượng đệ tử Thái Thanh Môn đồn trú giải hạn tại Kim Quang Thành ước chừng khoảng 1000 người. Ngoài trừ vài trăm đệ tử nội môn đến đây để ma luyện tu vi, hơn nữa còn lại là đệ tử do tông môn phái đến, thực lực nằm giữa ngưng dịch trung kỳ cho đến hóa tinh trung kỳ. Bọn họ là những đệ tử chấp hành hình phạt hoặc là đệ tử ngoại môn chấp hành nhiệm vụ huyền bảng, vì vậy tạo thành 3 đội quân đoàn như hiện nay. Ngoài ra, 3 thế lực lớn khác lần lượt đóng quân ở phía đông, phía nam cùng phía bắc, tạo thành vòng vây bao bọc truyền thống trận tại Hắc Phong Cốc vào giữa. Căn cứ tin tức nắm giữ trước mắt thì khu vực mà Tứ Đại Thái Thông chiếm giữ với Hắc Phong Cốc làm trung tâm chỉ là địa phương không có ý nghĩa tại ác quỷ đạo. Càng rời xa cốc khẩu này thì tin tức bọn họ thu được càng trở nên ít ỏi, thậm chí là rất nhiều địa phương còn không có được bất cứ thông tin gì. Về phần quân đoàn ác quỷ cùng với quỷ vật thổ dân bản địa, tuy rằng trên đường tiến đến Kim Quang Thành, Việt Thích đã từng nói qua với hắn. Thế nhưng lúc này tin tức trên ngọc giản miêu tả càng thêm kỹ càng, thậm chí trong đó ghi lại bộ dáng cùng đặc tính một vài chủng tộc đặc thù. Sau khi tính toán một lát, Liễu Minh liền đứng dậy rời khỏi động phủ, tiến vào bên trong Kim Quang Thành. Cần phải nói thêm, đồng phủ của các đội đệ tử đã chiếm cứ tới 7 phần diện tích tòa thành, vì vậy địa phương đáng xem cũng không còn lại bao nhiêu. Liễu Minh rất nhanh đã đi tới khu vực tây bắc thành trì, thông qua một vài con đường khúc khuỷu tiến đến một vài cửa hàng rải rác. Những cửa hàng này thoạt nhìn không có gì đặc biệt, so với phường thị bên ngoài còn có phần đơn giản hơn nhiều. Số lượng cũng ít, phần lớn là những người buôn bán ở đây đều bày ra bộ dáng lười biếng ngồi yên một chỗ. Bất quá cũng không thể trách cứ bọn họ, trên đường phố lúc này số lượng người qua lại chỉ có thể nói là vô cùng ít ỏi. Phần lớn cửa hàng đều không có người nào ghé xem. Lúc này, Liêu Minh sau khi nhìn thoáng qua, liền quyết định ghé thăm một cửa hàng tương đối khang trang. Trong cửa hàng có đặt vài cái khung gỗ, phía sau quầy hàng là một nữ tu thân vận thanh sam, khuôn mặt mỹ lệ. Tuổi cũng không lớn, tu vi ước chừng hóa tinh trung kỳ, hẳn là nội môn, đệ tử chuyên đến ác quỷ đạo này buôn bán kiếm ăn. Vị sư huynh này muốn giao bán linh tài hay là tìm kiếm thứ gì? Vị nữ tu kia vừa nhìn thấy Liêu Minh đi tới lập tức đứng dậy mời chào nhiệt tình. Tại hạ cũng chỉ tùy tiện xem qua mà thôi, không cần phiền đạo hữu để tâm. Sau khi trả lời qua loa một câu, Liễu Minh liền đi đến xem xét khung hàng bên cạnh. Trên kệ có đặt không ít linh thảo, đan dược, còn có một chút linh khí phù lục, nhưng tất thảy đều là những đồ vật bình thường không chút bắt mắt. Thế nhưng giá cả thì lại đắt hơn bên ngoài không chỉ một bậc. Đây là đan dược được tăng tiến tu vi. Liễu Minh cầm lấy một chiếc bình ngọc màu xanh, phía trên có viết ba chữ hoàng tinh đan nho nhỏ. Đúng vậy, nữ tu áo xanh nghe hỏi lập tức đi tới. Liễu Minh nhẹ gật đầu, sau đó liền mở nắp người qua một chút, khuôn mặt không khỏi lộ ra thần sắc cổ quái. Loại hoàng tinh đan này tản mát ra linh khí vô cùng mỏng manh, chẳng những kém xa uẩn linh đan, thậm chí còn kém xa cả lãnh ngưng đan mà hắn luyện chế lúc trước. Nào ngờ loại đan dược này lại có thể yết giá tới 50 vạn linh thạch một lọ, mà lại chỉ có chừng 10 viên mà thôi. Loại giá cả này căn bản chính là cả đời quanh quẩn đại lục trung thiên cũng không thể tưởng tượng được. Tiếp theo hắn lại xem xét những thứ đan dược khác, đều là vài loại đan dược hỗ trợ tinh tiến tu vi, khôi phục pháp lực, cùng với đan dược chữa thương với phẩm chất tạm tạm, thế nhưng đều được mang giá cực kỳ biến thái. Vị sư huynh này có phải là muốn mua một ít đan dược không? Nữ tù kia thế vậy, không khỏi nảy sinh một chút mong đợi. Không cần, Liễu Minh khoát tay, trong mắt hiện lên một tia cảm khái. Tình trạng giá cả này lúc trước hắn cũng từng nghĩ tới, bên trong ác quỷ đạo âm khí giặc, thiên địa linh khí mỏng manh dị thường. Trên đường đến đây, Liễu Minh đã từ từ nhận ra. Tu sĩ căn bản không thể vận dụng trực tiếp nếu linh khí có trộn lẫn quá nhiều âm khí như vậy. Thái Thần Môn không biết đã thi triển thủ đoạn gì khiến cho thiên địa linh khí bên trong Kim Quang Thành miễn cưỡng có thể duy trì chất lượng đủ cho tu sĩ thổ nạp trong lúc tu luyện. Thế nhưng một khi mà ra khỏi thành trì, lập tức không thể dựa vào tác dụng của đan dược khôi phục pháp lực bình thường. Cũng may, trước khi tiến vào ác quỷ đạo, Liễu Minh đã chuẩn bị trước một lượng lớn đan dược đủ để trèo chống trong thời gian khoảng 10 năm. Cô gái áo xanh nghe vậy lập tức lộ vẻ thất vọng. Những đan dược này do đạo hữu mang theo bên người trong lúc truyền tống tới đây sao? Liễu Minh đột nhiên hỏi. Vị sư huynh này chẳng lẽ vừa mới tiến vào thành Kim Quang? Cô gái kia nghe vậy không khỏi kinh ngạc liếc nhìn Liễu Minh. Không sai, tại hạ xác thực vừa tới nơi này không lâu. Liễu Minh ánh mắt lóe lên lập tức gật đầu. Vậy thì khó trách, một số đan dược chữa thương cùng giải độc ở đây đều là do tiểu nữ mang theo trước khi tới đây. Còn lại vài loại đan dược tinh tiến tu vi cùng khôi phục pháp lực khác đều là sử dụng linh tài kiếm được ở ác quỷ đạo để chế ra. Dược hiệu tuy không tốt lắm nhưng bán ra cũng vô cùng ổn định. Nữ tử áo xanh nghe được Liễu Minh trả lời không khỏi buông lỏng thần sắc, khẽ cười một tiếng chậm rãi giải thích. Khó trách những đan dược này có phẩm chất kém như vậy. Liễu Minh nghe thế hết tỏ ra kinh ngạc. Hoàn cảnh ở đây vô cùng đặc thù, khiến cho sản phẩm bán chạy nhất là các loại đan dược hỗ trợ khôi phục. Đáng tiếc, lúc trước ta lại không mang theo quá nhiều loại đan dược này. Chỉ sau mấy năm đã bị người ta mua hết. Hiện tại ta chỉ có thể buôn bán những loại đan dược thứ phẩm này thôi. Nước tử áo xanh cười khổ một tiếng. Liễu Minh nghe vậy lại tiếp tục quan sát những khung hàng gần đó. Hắn tự nhiên không có hứng thú với những phù lục linh khí đang được bày bán. Sau khi dạo quanh một vòng, ánh mắt hắn bất ngờ dừng lại ở một kệ hàng bày bán các loại linh thảo, linh tài, thú cốt. Trong đó còn có một tầng bày ra những đồ vật hình trứng. Mặt ngoài tản ra từng vòng hắc mang khiến hắn cảm thấy hiếu kỳ. Những miếng âm hạch này là chiến lợi phẩm thu được sau khi chém giết ác quỷ cùng với âm thú, vốn là đặc sản của nơi này, cũng là thứ đáng giá nhất ở đây. Cô gái kia nhìn thấy vẻ mặt của Liễu Minh bèn kiên nhẫn giải thích. Liễu Minh nghe thế gật đầu cảm tạ. Trước khi tiến vào nơi này, hắn đã biết rõ âm hạch chính là đặc sản của ác quỷ đạo, công dụng cực lớn mà lại vô cùng khan hiếm ở đại lục Trung Thiên. Không ít người chính vì vật này mới mạo hiểm tiến vào ác quỷ đạo. Chỉ là vật này chỉ có thể tìm thấy trong cơ thể của ác quỷ thống lĩnh mang đẳng cấp chân đan. Mà phần lớn những quỷ vật cấp độ này trời sinh hùng hãn dị thường, trước khi chết thậm chí còn lựa chọn tự bạo âm hạch, khiến cho việc thu thập một khối âm hạch trọn vẹn cũng trở nên hết sức khó khăn. Sau khi nhìn quanh một vòng, hắn liền xoay người chuẩn bị cáo từ rời đi. Vị sư huynh này xin dừng bước. Các hạ vừa tới nơi này hẳn là có hứng thú với một ít tư liệu có liên quan đến ác quỷ đạo. Cô gái áo xanh thấy vậy liền gọi Liễu Minh quay lại. Tiếp đó lấy ra quyển sách thật dày, mỉm cười đưa cho hắn. Sao? Còn có cả thứ này? Liễu Minh nghe vậy không khỏi lộ ra vài phần hứng thú, lập tức xuôi tay nhận lấy. Sau khi đọc lướt qua một chút, hai mắt hắn thình lình trở nên sáng ngời. Thứ này đúng là đồ vật hắn đang cần nhất. Vật này ta muốn, không biết đạo hữu định bán với giá bao nhiêu. Sau khi xem xét mấy lần, Liễu Minh quyết định mua lại quyển sách này. Chỉ là một quyển sách mà thôi, cũng không đáng bao nhiêu linh thạch. Xem như tiểu muội dành tặng sư huynh. Ngày sau, sư huynh nếu thu hoạch được âm hoạch hoặc là linh thảo linh tài thì xin nhớ đến cửa hàng của tiểu muội. Nữ tù áo xanh nghe vậy, mỉm cười đáp. Liễu Minh nghe thế không khỏi ghé mắt đánh giá nữ tù trước mặt lần nữa. Không thể phủ nhận là cô gái này rất biết cách làm ăn buôn bán, thủ đoạn cũng có chút cao minh. Bất quá hắn cũng không cảm thấy bài xích đối với chuyện này, liền không khách khí nhận lấy điển tịch. Liễu Minh đứng đợi ở khu giao dịch cho đến khi một vầng trăng máu mọc trên bầu trời đen ngòm rồi mới trở lại động phủ của mình. Trong mấy ngày tiếp theo, ngoài tính tọa ra thì thời gian còn lại, hắn luôn đi dạo các nơi trong thành, tìm một ít trưởng quầy thương gia bàn chuyện. Dần dần hắn cũng bắt đầu biết rõ toàn bộ Kim Quang Thành và những khu vực lân cận. Đồng thời trải qua lần thăm dò trước, hắn và bốn thành viên trong tiểu đội thứ bảy dần quen thuộc. Nói cho cùng, ở cái nơi hiểm địa tàn khốc này thì người có thực lực càng mạnh sẽ càng lấy được nhiều kính trọng. Rồi một ngày, lúc hắn đang cùng trưởng quầy nói với nhau gì đó ở một gian tạp hóa, bỗng lệnh bài bên hông vang lên một âm thanh vù vù, phát ra những luồng hắc quang. Giữa hắc quang lại hiện ra mấy hàng chữ nhỏ. Ánh mắt Liễu Minh quét qua hàng chữ nhỏ, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Sau khi chào tạm biệt đối phương, hắn lập tức xoay người ra khỏi cửa hàng. Dưới chân đạp mạnh, cả cơ thể bay vút lên, hướng về động phủ lao đi như tên bắn. Lúc nãy hắn đã nhận được tin tức, truyền từ thượng tầng là có nhiệm vụ cho tiểu đội thứ bảy. Sau thời gian nửa nén hương, khi Liễu Minh đến trước cửa động phủ thì bốn thành viên khác cũng đứng ngay lối vào. Liễu đội trưởng, người đến rồi. Lão giả lưng còng và công tử trẻ tuổi hơi mỉm cười hành lễ với Liễu Minh. Trên mặt của Hồng Sam thiếu phụ và Hồng Cung đại hán tuy có chút mất tự nhiên nhưng vẫn tiến tới chào hỏi một chút. Liễu Minh lờ đễnh không để ý, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Lúc đang muốn mở miệng nói chuyện thì phía sau chuyển đến tiếng huýt gió trong trẻo. Lúc mấy người quay đầu lại thì thấy một luồng khôi quang lập lòe tiến tới nơi này, rồi nó đáp xuống ở một nơi phía trước cách đó không xa. Khôi quang tản đi, hiện ra bóng dáng một nam tử cao cao gầy gò. Người này thoạt nhìn khoảng 30 tuổi, sắc mặt có chút khô vàng, thế nhưng đôi mắt thì lại sắc bén như điện, sáng ngời hữu thần. Các vị đều đến cả rồi, rất tốt. Ánh mắt nam tử gầy quét qua đám người, cuối cùng dừng lại trên người Liễu Minh. Sắc mặt Liễu Minh hơi động một chút, người này rõ ràng là một tu sĩ chân đan, hơn nữa luồng khôi quang lúc nãy chính là thần thông ngự kiếm mà hắn vô cùng quen thuộc. Ánh mắt hai người chạm nhau, trên mặt của nam tử cao gầy lộ ra một chút dị sắc, ánh mắt đột nhiên sáng lên rồi một cỗ kiếm ý lăng thiên bắn tới. Hai mắt của Liễu Minh bất chợt cảm thấy có chút đau đớn, trên người bắn ra một luồng tử sắc điện quang, trong cơ thể cũng lộ ra một cỗ kiếm ý dày đặc. Hai cỗ kiếm ý ầm ầm va chạm giữa không trung, nơi hư không đằng trước hai người phát ra một luồng cương phong vô hình, sau đó cả hai nhanh chóng tiêu tán ra. Tốt, xem ra vị này chính là đội phó mới của đội ta, Liễu Minh sư đệ phải không? Đã sớm nghe nói đại danh của sư đệ, hôm nay gặp mặt quả nhiên không giống bình thường. Ánh mắt sáng trong đôi mắt của nam tử cao gầy thu lại, cười nói. Sư huynh quá khen, tại hạ chính là Liễu Minh, gặp qua mẫn đội trưởng. Linh quang trên người Liễu Minh tán đi, chắp tay nói. Mấy hôm nay, hắn cũng từ chỗ của bọn người lão giả kia nghe được một ít chuyện có liên quan đến vị đội trưởng của tiểu đội thứ bảy này, bất quá chưa được gặp qua lần nào. Đội trưởng chân đan cảnh đều là đơn cư ở một động phủ chứ không ở cùng mấy người bọn họ. Bốn người lão giả lưng còng đều nhìn thấy tình hình lúc nãy, trong mắt ai cũng lộ ra vài phần kinh ngạc. Thoạt trông như Liễu Minh có thể có địa vị ngang với nam tử chân đan cảnh cao gầy kia, lập tức sự đánh giá về Liễu Minh trong lòng bốn người lại tăng thêm một đoạn. Tham kiến mẫn đội trưởng, bốn người còn lại ôm quyền thi lễ. Chư vị không cần khách khí, chúng ta đều là đồng môn, chẳng qua lúc này vì làm việc chung với nhau, khách sáo quá mức thì không thú vị. Nam tử họ Mẫn lắc đầu. Ánh mắt Liễu Minh chợt lóe lên, tính cách của nam tử họ Mẫn này vậy mà có vài phần tương tự Cẩu Long Tử, đều là loại người hào sảng. Các vị đều đến rồi, vậy thì ta cũng không nhiều lời. Lúc nãy thượng tầng đưa tin hẳn mọi người đều đã xem. Lần này tông môn bàn chúng ta một nhiệm vụ khó giải quyết. Nam tử họ Mẫn trực tiếp buông lời nói. Sắc mặt của Liễu Minh ngược lại không biến hóa bao nhiêu. Bốn người lão giả sau lưng nghe vậy sắc mặt đều hơi đổi. Thông tin nhiệm vụ khi nãy bọn họ đều nhìn thấy. Dựa theo lời của thượng tầng thì một thành lũy tiền tuyến của Kim Quang Thành đã bị quân đoàn ác quỷ phá hủy. Nội dung của nhiệm vụ lần này là đi vào bên trong tìm kiếm người sống và một vật phẩm quan trọng. Bốn người bọn họ đều ác quỷ đạo chờ đợi nhiều năm, hiển nhiên đều hiểu được tính nguy hiểm của nhiệm vụ. Thành lũy bên ngoài ác quỷ đạo dẫn vào nơi sâu trong ác quỷ đạo, thiết trí nơi truyền thuyết thành lũy chủ yếu là có tác dụng canh gác và báo động trước đối với những trận tấn công quy mô lớn của đối phương. Hạch tâm của tiền tuyến thành trì có một món dị bảo được gọi là tạo hóa bát. Bát này có thể đem âm khí giới chuyển thành linh khí mà tu sĩ nhân tộc cần ở trong một phạm vi nhỏ, là vật phẩm mà tu sĩ nhân tộc ở lâu trong ác quỷ đạo không thể thiếu. Mấy hôm nay Liễu Minh mới biết được rằng kim sắc quang đoàn ở trên đỉnh tháp cao trên Kim Quang Thành, chỗ chủ thành này chính là một cái tạo hóa bát khổng lồ đặc thù. Bởi vì vật ấy luyện chế không dễ, cho nên ở trong Kim Quang Quân cũng không có nhiều. Một khi thành trì bị công phá sẽ kích thích cấm chế tự bạo có sẵn, tạo hóa bát sẽ tự động truyền tống về thành Kim Quang chủ thành. Nhưng lần này chẳng biết quân đoàn ác quỷ đã sử dụng phương pháp gì tiến hành quấy nhiễu, khiến cho vật đó tuy được truyền tống ra ngoài lúc thành lũy bị công phá nhưng lại không quay về thành Kim Quang, đoán chừng đã rơi đến một địa điểm khác. Mục tiêu nhiệm vụ lần này của tiểu đội bọn họ chính là không tiếc chi phí tìm ra được cái tạo hóa bát đã bị thất lạc kia. Thành lũy bị công phá lần này chính là thành lũy số 1 nằm ở nơi xa nhất trong ác quỷ đạo, cách Kim Quang Thành xa chừng 10 vạn dặm. Nơi này cũng là khu vực mà quân đoàn ác quỷ và tu sĩ nhân tộc giao chiến nhiều nhất. Các vị cũng không cần lo lắng, nhận thấy tình nguy hiểm của nhiệm vụ này. Thượng tầng tông môn vì đảm bảo tuyệt đối nên ngoại trừ tiểu đội thứ 7 của chúng ta, còn có hai tiểu đội thứ 9 và thứ 12 cùng nhau phụ trách. Nam tử họ Mẫn nhìn thấy vẻ mặt mọi người, liền mở miệng nói ra. Bốn người lão giả lưng còng nghe được lời ấy, sắc mặt mới trở lại bình thường một chút. Bọn họ nghe vậy thì dừng lại. Tổ hợp bao gồm 3 tiểu đội được xem là một lực lượng tương đối cường đại. Cho dù xui xẻo gặp phải quân đoàn ác quỷ, tuy rằng đánh không lại nhưng vẫn có thể hợp sức mở đường thoát thân. Tiểu đội thứ 9 sau, Liễu Minh khẽ động lở trong lòng. Vị đồng môn đã dẫn hắn đến đây, Việt Thích, dường như cũng là thành viên tiểu đội này thì phải. Chỉ là không biết y có tham gia nhiệm vụ lần này hay không. Đây là cảm ứng châu, có khả năng cảm ứng vị trí của tạo hóa bát trong vòng 100 dặm. Tu sĩ Hậu Mẫn nói xong, lấy ra 5 viên ngọc màu vàng nhạt, lớn chừng ngón cái, phân phát cho bọn Liễu Minh. Sau khi tiếp nhận viên châu, Liễu Minh kẻ đánh giá sơ qua rồi thu lại. Việc này cũng không nên chậm trễ. Chúng ta cũng nên lên đường để kịp tập hợp với 2 tiểu đội khác tại cửa ra vào Kim Quang Thành. Nam tử họ Mẫn nói xong liền quay về phía sau, tung người phóng như bay về hướng cửa thành. Một nhóm 6 người rất nhanh tới nơi, dựa vào nhân số phía trước thì có lẽ 2 tiểu đội còn lại cũng đã tập hợp đủ. Liễu Minh vừa nhìn qua đám người trước mặt, trên mặt liền lộ ra ý cười. Chỉ thấy ở trong đám người đối diện, Việt Thích đang đứng tại chỗ đưa mắt nhìn lại, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ. Trác huynh, Mục huynh, tiểu đệ đến muộn một bước đã để 2 vị chờ lâu. Nam tử họ Mẫn vừa đáp xuống đã cười to chào hỏi. 2 vị Trác Mục cũng đều là tu sĩ chân đan, cũng là đội trưởng của 2 tiểu đội phối hợp lần này. Một người thoạt nhìn lớn tuổi, mắt xanh, râu dài, dáng người cao to. Vị còn lại thì gây chú ý bởi khuôn mặt đỏ bừng, như lửa cùng với thân hình vạm vỡ. Mỗi người bọn họ đều dẫn theo 4 đội viên có tu vi giả đan. Từ đó thì nhân số tổng cộng của 3 tiểu đội đã lên đến con số 16 tu sĩ. 3 gã đội trưởng là chân đan, 13 gã đội viên mang cấp bậc giả đan, đặt ở bất cứ nơi nào cũng đều được xem là một cỗ chiến lược vô cùng cường đại. Huống chi, những người này có ai không phải là tinh anh của môn phái. Hơn nữa, phần lớn bọn họ đều đã trải qua tình cảnh cửu tử nhất sinh ở ác quỷ đạo nhiều năm. Những lời khách khí để sau hắn nói, nhiệm vụ lần này vô cùng cấp bách. Nếu như mọi người đã có mặt đông đủ, chúng ta cũng lập tức lên đường. Lão giả mắt xanh sau khi lạnh lùng thốt lên một câu, liền quay người bước đi về hướng cửa thành. Đại hắn vạm vỡ có vẻ như hiền hòa một chút, sau khi lên tiếng chào hỏi nam tử họ Mẫn, y liền mang theo ánh mắt tò mò liếc nhìn Nhiễu Minh. Nhưng rất nhanh sau đó, vị đội trưởng này thu hồi ánh mắt, rồi mang theo thủ hạ của mình cũng cất bước về phía cửa thành. Nam tử họ Mẫn dường như đã quen với việc này, vì vậy không hề tỏ ra phật ý. Tiếp đó cũng phân phó đám người Liêu Minh bám sát theo sau. Đoàn người đi vào cửa thành, sau đó lần lượt giao nộp lệnh bài thân phận của mình cho thủ vệ ở thủ thành.